Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 61, bóng ma ở công viên tao đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng em ấy chàng trai si tình ở công viên tao đàn. Vườn Thượng Uyển, của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã từ lâu không chỉ nổi tiếng xuông với cái tên mỹ miều này. Với tổng diện tích hơn 90.000m2, nơi đây liên tục tổ chức hội chợ xuân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, và là nơi hội tụ nhiều cây xanh, là điểm đến quen thuộc cho bao thế hệ. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào công viên tao đàn, nhìn về phía bên tay phải, bạn sẽ thấy nhiều cụ mộ cổ nhiều năm tuổi đặt tại đó. Dù không liên quan đến ngôi mộ nhưng những người giữ xe ở đây ai cũng biết đến câu chuyện thương tâm về đôi trai gái trẻ chết oan. Công viên tao đàn phảng phất màu ma quái của bóng ma chàng trai. Chuyện kể lại rằng từ rất lâu trước đây, có một đôi tình nhân thường hay hẹn nhau ra tâm sự ở công viên nhưng một ngày, chàng trai trễ hẹn nhưng vẫn không thấy cô gái nên rất lo lắng. Về sau, chàng trai mới biết cô gái đã bị hãm hiếp tập thể và chết ngay tại một góc trong công viên. Cú sốc đó khiến chàng trai đau khổ, dằn vặt và chết trong tuyệt vọng. Từ đó cho đến nay, những người đi tập thể dục ở công viên lúc tờ mờ sáng hay nhập nhoạng tối vẫn thi thoảng bắt gặp một nam thanh niên áo trắng đi lang thang trong khuôn viên nhưng gọi thì không bao giờ quay lại, cũng không thấy mặt rồi biến đi rất nhanh. Cách chương.